Ngân đạo viễn còn luyện chế ra mấy khối lệnh bài. Đưa ra lệnh bài về sau, phòng ngự quan tráo phía trên sẽ xuất hiện một cái lỗ hổng nhỏ, tạm thời cho phép ra vào. Dạng này trận pháp còn là không hoàn thiện, ngoại nhân có khả năng hội hỗn vào tới. Một cái đại đảo phía trên, cũng không thể chỉ có này một cái trận pháp. Về sau còn muốn bố trí mặt khác trận pháp, hoặc là lợi dụng linh khí, phòng ngừa ngoại nhân hỗn vào tới. Trước mắt trận pháp phía trên, cũng chọn dùng pháp khí áp trận. Vương đạo viễn phía trước luyện chế ra tới long lân ngự thủy thuẫn, liền phóng tài thủy thuộc tính trận cơ phía trên. Dù sao là ở trên đảo, chung quanh đều là nước biển cùng băng tầng. Muốn phòng ngự, nhất định phải có một điểm ngự thủy năng lực. Thiên phủ đảo là một cái hỏa sơn đảo, diện tích là chậm chạp tăng trưởng. Theo dung nham không ngừng tràn ra, biên giới cũng tại không ngừng tăng thêm. Lục giai trận pháp bao trùm phạm vi cũng là có thể biến, về sau hòn đảo tăng lớn, chỉ cần lại điều chỉnh một chút bao trùm phạm vi cũng chính là. Tự như tuyệt thiên uyên bên kia trận pháp. Năm đó quy nguyên kiếm tiên một kiếm trảm ra tuyệt thiên uyên, vương đạo viễn tại huyễn cảnh bên trong là tận mắt thấy qua. Phía trước kiểm tra thiên trảm sơn mạch đứt gãy, phát hiện thân núi hướng tuyệt thiên uyên bên trong kéo dài ra mười mấy dặm. Đông hải bên kia cũng là như thế, theo lý tuyệt thiên uyên bờ bắc hẳn là hoàn toàn là hải dương. Nhưng lần trước theo tuyệt thiên uyên ra tới phía sau, phát hiện bên kia là mười mấy dặm rộng sơn mạch. Vô luận là thiên trảm sơn mạch đứt gãy, còn là trong hải sơn mạch, hẳn là đều là tuyệt thiên uyên hình thành về sau lại sinh trưởng ra tới. Khả năng là thế giới tự mình chữa trị năng lực. Cũng có khả năng là trận pháp bên trong bao hàm diễn sinh thân núi pháp tắc. Vô luận loại nào tình huống, đều có thể xác định hiện tại tuyệt thiên uyên bờ bắc, cùng mấy vạn năm trước bất đồng. Địa hình phát sinh biến hóa, trận pháp vẫn còn có thể phát huy tác dụng, này cũng là tại điều chỉnh trận pháp phạm vi. Vương đạo viễn bố trí cái này trận pháp, cũng liền hoa mấy ngày thời gian. Tộc nhân khác động tác cũng phi thường nhanh, Ngự Phong Sơn Nam sườn núi đã sáng lập ra hơn 200 động phủ. Vì kỷ niệm Ngọc Tuyền Phong bên kia, trên đảo duy nhất một đầu khê lưu, cũng bị mệnh danh vì Ngọc Long Khê. Ngự Phong Sơn Nam Bộ Bình Nguyên Trung Bộ Địa Khu đã thành lập lên hai cái thôn xóm, phân biệt tọa lạc tại Ngọc Long Khê Đông Tây hai bờ. Tu sĩ dựa linh lực liền có thể sống được rất hảo, nhưng người bình thường còn là muốn uống nước ăn cơm. Ngọc Long Khê làm vì trên đảo duy nhất ổn định nguồn nước, phổ thông tộc nhân nơi ở tự nhiên không thể ly được quá xa. Thôn xóm bên trong phòng ở, đều là từ không gian pháp khí bên trong trực tiếp chuyển di ra tới, phổ thông tộc nhân cũng sẽ không có cái gì không thích ứng. Hiện tại đã tiếp cận chính nọ, thôn xóm bên trong bắt đầu phiêu khởi khói bếp. Đáng tiếc, thiên phủ đảo phía trên nước mưa không nhiều, không có sinh trưởng cái gì cao lớn linh mộc. Có thôn xóm, có khói bếp, nhưng không có tiểu thụ lâm, tổng cảm thấy kém một chút ý tứ. Linh thực phu cùng luyện đan sư cũng không có nhàn rỗi, phân biệt linh thực sống tiến độ cũng không chậm. Tới gần Ngự Phong Sơn Nam sườn núi địa phương, phi thường thích hợp mở ra linh điền, hiện tại đã thanh lý ra hơn 30 mẫu linh điền. Nguyên sinh linh thực bên trong, có giá trị tiến hành di tài, giá trị không lớn liền sang bằng. Hiện tại những này linh điền bên trong đã chủng lên linh cốc, còn có khôi lỗi đang tại thi triển cam lâm thuộc đổ vào linh điền. Lương thực sự tình tạm thời không cần phát sầu, vương đạo viễn linh châu không gian bên trong tam giai linh cốc toàn phải dùng không gian pháp khí trang. Theo Bắc Nguyên bên kia xuất phát thời điểm, cũng mang rất nhiều linh cốc. Cứ như vậy điểm tộc nhân, dự trữ linh cốc dưỡng bọn hắn 3-5 năm đều không thành vấn đề. Trận pháp đã hoàn thiện, mặc dù không có ai tọa trấn, cũng có thể ngăn cản nhiều vị hóa thần sơ kỳ tu sĩ công kích. Vương đạo viễn cũng có thể dọn ra tay, đi thu thập một chút địa viêm quần đảo mặt khác năm tòa đảo phía trên yêu thú. Hắn bay đến hỏa sơn khẩu phía trên, này tòa hỏa sơn bởi vì phía trước nghĩ lại lên hỏa diễm giao long. Bởi vậy đặt tên hỏa long sơn. Viêm linh, ta tính toán đi thu thập mặt khác năm tòa đại đảo phía trên yêu thú. Còn là biện pháp cũ, ta đi chính diện tìm tra, ngươi theo dung nham hỏa mạch bên trong sờ đi qua đoạn bọn hắn đường lui. Viêm linh theo dung nham hồ bên trong toát ra tới, chủ nhân yên tâm, ta nhất định đem này sự tình làm tốt. Vương đạo viễn chỉ vào phía đông thiên lương đảo, cái kế tiếp mục tiêu liền là cái kia hỏa sơn khẩu. Ta này liền đi qua. Dứt lời, viêm linh trực tiếp biến mất tại hỏa sơn khẩu bên trong. Chu Loan phía trước cùng hỏa giao qua mấy chiêu, cũng tính là có chút thu hoạch. đang tại bế quan. Vương Đạo Viễn gọi tới Vương Đức Cung, đem năm khối ra vào lệnh bài giao cho hắn. Sau đó ra Thiên Phủ đảo, tế ra Lôi Bằng Phi Chu, hướng Thiên Lương đảo bay đi. Vì chờ Viêm Linh, Vương Đạo Viễn cũng không có bay quá nhanh, nửa canh giờ phía sau mới đến Thiên Lương đảo phụ cận. Thu hồi Lôi Bằng Phi Chu, phóng ra khí thế khiêu khích Hỏa Sơn khẩu bên trong yêu thú lại không có chút nào đáp lại ý tứ. Bay đến Hỏa Sơn khẩu phía trên không tự tế tra dò xét, phát hiện nơi đây yêu thú khí tức không đúng lắm. Chỉ cần yêu thú còn tại nơi này, không có tận lực đi ẩn tàng khí tức lời nói. Khí tức không có khả năng như thế mỏng manh. Vương Đạo Viễn xách ra phân thân huyết tuyền, nhường hắn đi vào kiểm tra một phen. Huyết tuyền tiến vào Hỏa Sơn bên trong, đem trọn cái Hỏa Sơn nội bộ dò xét nhất biến, cũng không có phát hiện yêu thú tung tích. Đảo là ở dung nham hồ chỗ sâu, phát hiện yêu thú sào huyệt. Cái này sào huyệt đã yêu đi huyệt không, bất quá còn là lưu lại không ít đồ vật. Có một ít yêu thú lân phiến, còn có mấy cái ngũ giai hỏa thuộc tính yêu đan. Trừ cái này ra, chính là một ít vụn vặt luyện khí tài liệu, ngũ giai trung phẩm đến lục giai hạ phẩm đều có. Nhưng Vương Đạo Viễn kinh hỷ chính là nơi này còn có một ít dung nham hỏa tinh khối vụn. Những này dung nham hỏa tinh khối vụn thêm một khối cũng liền 5-6 cân bộ dáng, nhưng phẩm chất còn không sai, so văn gia cho cái kia một khối muốn cường. Không bao lâu, Viêm Linh từ phía dưới dung nham hỏa mạch bên trong chui vào đi lên. Chủ nhân, nơi này yêu thú đã chạy, ta tại dung nham hỏa mạch bên trong phát hiện yêu thú đào tẩu tung tích. Tuy nhiên không có gặp này yêu thú bộ dáng, nhưng thông qua sót lại khí tức có thể nhìn ra, này là một đầu tích dịch loại yêu thú, hẳn là không có long tộc huyết mạch. Hơn nữa, nó tu vi chỉ có lục giai hạ phẩm. Lại tăng thêm huyết mạch vấn đề, thực lực hẳn là xa không bằng Thiên Phủ đảo phía trên Hỏa Diễm Giao Long. Đã không có đem tất cả bảo vật đều mang đi, nói rõ này yêu thú đi rất vội vàng. Lưu lại khí tức còn không có biến mất, nói rõ đi không có bao lâu thời gian. Trên đảo không có tranh đấu dấu vết, hẳn là không có cùng mặt khác yêu thú tranh đấu. Xem điệu bộ này, tám thành là chính mình lúc trước tại Thiên Phủ đảo trảm sát Giao Long, dọa đến cái này gia hỏa, lúc này mới vội vàng đào tẩu. Vương Đạo Viễn nhìn xem yêu thú sào huyệt bên trong tài liệu, hướng Viêm Linh hỏi, Viêm Linh, ngươi liền không có gì tưởng nói sao? Một cái lục giai hạ phẩm tích dịch. Liền có thể thu tàn như vậy nhiều hảo đồ vật. Hơn nữa, này còn là trốn lúc đi thời điểm mang đi phần lớn kết quả. Thiên Phủ đảo Hỏa Diễm Giao Long thực lực càng cường, hơn nữa long tộc giống như tương đối tham bảo vật. Này Hỏa Diễm Giao Long lại là bị trực tiếp cầm xuống, thu tàn đồ vật hoàn toàn không có mang đi. Giao Long sào huyệt bên trong đồ vật, chỉ hội so bên này, sẽ không so bên này ít. Viêm Linh chiếm Hỏa Long Sơn, Hỏa Diễm Giao Long di vật hẳn là đều rơi vào hắn tay bên trong. Nhưng bây giờ mấy ngày thời gian đi qua, hắn một điểm đồ vật đều không có nộp lên, này là muốn tàn tư a. Tự nhiên Chi Linh linh trí trưởng thành so khí linh nhanh rất nhiều, này gia hỏa cả ngày ngốc tại Linh Châu không gian bên trong cùng đoán tiên giao lưu, đều học được ăn hối lộ. Viêm Linh thấy Vương Đạo Viễn sắc mặt không hảo, vội vàng giải thích, chủ nhân ngài nghe ta giải thích, ta là tham Hỏa Diễm Giao Long đồ vật. Nhưng ta đi theo ngài như thế thời gian dài, cũng lập xuống không ít công lao, dù sao cũng phải có chút ban thưởng không phải. Ta nguyện ý đem đại bộ phận đồ vật giao cho ngài, còn thỉnh chủ nhân cho ta lưu lại điểm. Ngươi một cái tự nhiên chi linh, cả thực thể đều không có, muốn linh vật làm gì? Viêm Linh ấp a ấp úng nửa ngày. Mới nói ra, ta lần trước tại hồn vực cùng hồn yêu giao thủ, vừa chủ nhân ngài cung cấp xích dương chân hỏa, còn là không thể cầm xuống một cái ngũ giai thượng phẩm thạch tượng. Mà tại này dung nham bên trong, ta lực lượng đầy đủ cùng lục giai trung phẩm yêu thú chống lại. Ta một khi ly khai dung nham, thực lực liền sẽ giảm bớt nhiều. Mà đoán tiên cái kia lão gia hỏa đến ngoại giới, thực lực như cũ phi thường cường hoành. Ta liền tưởng tượng hắn dạng này, cho chính mình tạo một cái thân thể. Mấy năm nay ta tại Linh Châu không gian bên trong, ngoài trừ đề thăng tu vi, chính là tại kiểm tra một ít luyện khí thư tịch. Tưởng cho chính mình chế tạo một cái thân thể. Vương Đạo Viễn thở dài, ta coi là ngươi là học không khéo, không nghĩ tới còn là như thế đần. Hồn vực cái kia thạch tượng phẩm giai là không cao, nhưng là quỷ tiên tự tay đoán tạo, bên trong còn có sót lại quỷ tiên thần thức lạc ấn, tự liền ta cũng chỉ có thể áp chế trụ một cái. Đánh không lại địa tiên lưu lại thủ đoạn, cái kia không phải rất bình thường ư? Ngươi là tự nhiên chi linh, nếu để cho chính mình luyện chế một cái thân thể, lại dung vì nhất thể. Ngươi liền sẽ chịu đến thân thể hạn chế, trở thành một cái khí linh. Tự nhiên chi linh tốt. Còn là khí linh tốt, ngươi trong nội tâm không có số ư? Ngươi nếu như tưởng biến thành khí linh, ta đảo là có thể thành toàn ngươi. Về sau bị vây khốn tại pháp khí thân thể bên trong, không cách nào trở thành chân chính linh tộc thời điểm, cũng không muốn quái ta. Vừa nghe này lời nói, Viêm Linh luống cuống, đừng, chủ nhân ta sai lầm. Ta chỉ là muốn giải quyết chính mình ly khai dung nham, thực lực chưa đủ vấn đề, có thể không tưởng hủy chính mình tiền đồ. Vương Đạo Viễn thở dài, tại dung nham bên ngoài thực lực không được, cái kia liền chớ tùy tiện ly khai dung nham. Ta là ngũ linh căn tu sĩ. Tại tuyệt đại đa số địa phương đều có thể như cá gặp nước. Nhưng ta thực lực cuối cùng còn là muốn dựa pháp tắc cùng thiên đạo, tại tuyệt thiên uyên bên trong, ta thực lực liền giảm bớt nhiều. Ma tộc có thể ở càn nguyên giới bên ngoài trong hư không bảo trì thực lực, mà ta một khi ra ngoài, một thân thực lực chỉ sợ lưu không xuống nhiều ít. Ma tộc tại càn nguyên giới trong vòng, thực lực cũng hội chịu đến thiên đạo áp chế. Không có bất kỳ một cái nào sinh linh có thể chân chính thích ứng hết thảy hoàn cảnh, ngươi cũng đừng tưởng làm đến. Về sau ta muốn thường xuyên ra ngoài làm việc. Địa viêm quần đảo bên này còn cần ngươi tới trông coi. Ngươi liền giúp ta bảo vệ tốt địa viêm quần đảo dưới mặt đất hỏa mạch liền hảo, không cần ngươi tại mặt khác địa phương đối địch. Chờ về sau ta luyện khí trình độ đi lên, đảo là có thể cho ngươi luyện chế một kiện linh khí. Này linh khí là vì đề thăng ngươi thực lực, cũng không phải là vì nhượng ngươi hóa thành khí linh. Giao Long lưu lại đồ vật trước giao cho ta, về sau cho ngươi đoán tạo linh khí thời điểm lại dùng. Viêm Linh lúc này mới lộ ra một mặt áy náy bộ dáng, chủ nhân ta minh bạch, sẽ không lại vì vô dụng đồ vật. Hủy chính mình tiền đồ. Hỏa diễm Giao Long lưu lại đồ vật ta một điểm không có động, đều còn tại Hỏa Long Sơn bên trong phóng. Vương Đạo Viễn trong lòng mừng thầm, kiếp trước phụ mẫu lừa gạt hài tử tiền mừng tuổi thủ đoạn thật đúng là hảo dùng, Viêm Linh cũng không có trốn qua này nhất chiêu. Một người một linh rất nhanh liền đem địa viêm quần đảo đại đảo đều sợ nhất biến, mặt khác trên đảo yêu thú cũng đều chạy. Bất quá, bọn hắn thoát được tương đối thông dong, cũng không có lưu lại cái gì đồ vật. Có thể ở Thiên Lương đảo được đến một ít luyện khí tài liệu. Cũng tính không thiệt thòi. Trở lại Thiên Phủ đảo, tiến vào Hỏa Long Sơn dung nham hồ chỗ sâu, tìm đến Hỏa Diễm Giao Long xào huyệt. Này địa phương cũng đều đã bị dung nham lấp đầy, bất quá Vương Đạo Viễn còn có thể khiêng trụ. Này Hỏa Diễm Giao Long không thẹn là tham tài long tộc, toàn bộ xào huyệt bên trong bày đầy các chủng linh vật, phẩm giai thấp nhất cũng có ngũ giai thượng phẩm. Còn không ít tàn phá long lân cùng long cốt, nhìn tới này Hỏa Diễm Giao Long hẳn là trảm sát qua mặt khác một đầu long chủng. Bất quá long giác, long châu cùng với nghịch lân đều không có lưu lại tới, hẳn là bị này gia hỏa luyện hóa. Hấp dẫn Vương Đạo Viễn nhất, còn là một khối lục giai trung phẩm dung nham hỏa tinh. Này một khối dung nham hỏa tinh khối đầu cũng không nhỏ, cùng một cái hơn 10 cân trái dưa hấu không sai biệt lắm. Luận trọng lượng, như thế một khối dung nham hỏa tinh, chí ít cũng phải 500 cân hướng lên. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm nghĩ, nơi này có dung nham hỏa tinh, Thiên Lương đảo cũng có này đồ vật, hẳn là dung nham hỏa mạch bên trong có lục giai trung phẩm địa hỏa. Chương 1067, Văn Gia tới thăm. Vương Đạo Viễn chính mình đã có lục loại linh hỏa, có hay không địa hỏa đều không sao cả. Nhưng nếu là có này đồ vật, phóng tại Linh Châu không gian bên trong, dùng tới tạo ra dung nham hỏa tinh, giá trị cũng là không thể đo lường. Đương nhiên, này sự tình không vội tại nhất thời. Hiện tại này một chi tộc nhân vừa tại Thiên Phủ đảo cắm rễ, còn có rất nhiều chuyện muốn xử lý. Xuống dưới tìm địa hỏa sự tình, về sau đẩy đẩy cũng không có cái gì đáng ngại. Vương Đạo Viễn tử tế xem xét những này hỏa diễm giao long di vật, đối vương gia mà nói, này cũng không chỉ là đơn giản mấy khối tài liệu. Thiên Phủ đảo chung quanh đều là nước biển, hỏa diễm giao long hoạt động phạm vi cũng không lớn, những này linh vật hẳn là đều là xuất từ Thiên Phủ đảo phụ cận. Linh vật thực tế là luyện khí tài liệu, rất nhiều là có khoáng mạch. Nơi này mỗi một loại luyện khí tài liệu, đều đại biểu phụ cận khả năng có loại này tài liệu khoáng mạch tồn tại. Ngũ giai hoặc lục giai luyện khí tài liệu khoáng mạch, tùy tiện một cái đều là giá trị liên thành. Lật tìm một hồi, hắn tìm đến một khối lục giai trung phẩm luyện khí tài liệu. Này tài liệu toàn thân xích hồng, như là nung đỏ khối sắt. Hàm chứa nồng đậm mà bạo liệt hỏa linh lực. Này tài liệu không những không tiết lộ hỏa linh lực, ngược lại tại không ngừng hấp thu trong dung nham hỏa linh lực. Vương Đạo Viễn bấm tay bắn ra nhất đạo ngân sắc hào quang, đánh tại này tài liệu phía trên, dĩ nhiên không thể lưu lại một tia dấu vết. Hỏa thuộc tính tài liệu, phần lớn không dùng cường độ trứ danh. Này tài liệu hỏa linh lực như thế cường hãn, cường độ còn có thể cao như thế, tuyệt phi phàm phẩm. Vương Đạo Viễn trực tiếp đem đoán tiên đỉnh ông ra tới, hỏi, này khối luyện khí tài liệu không tầm thường, ngươi xem một chút là cái gì đồ vật. Đoán tiên hiện ra thân hình, nhìn chầm chầm vào này khối xích hồng khối sắc nhìn nhất nhãn. Ta còn đương là cái gì bảo bối đâu? Chính là một khối xích viêm thần thiết, còn là vừa mới thành hình. Bất quá, này đồ vật tiềm lực còn là rất lớn. Nếu là có thể phóng tại thất giai hỏa thuộc tính linh mạch phụ cận quẩn dưỡng, đề thăng đến thất giai cũng không phải vấn đề. Thất giai xích viêm thần thiết, mặc dù là đại năng cũng sẽ phi thường tâm động. Lục giai xích viêm thần thiết, cuối cùng còn kém một chút ý tứ. Bất quá, tại hỏa thuộc tính hóa thần tu sĩ trong mắt, cũng là khó gặp bảo vật. Xích viêm thần thiết tên tuổi xác thực không nhỏ, này đồ vật cũng tính là thiên tài địa bảo, là hỏa mạch chi tinh tạo thành, cũng không có khoáng mạch này nhất thuyết. Theo vạn thú cốc mấy vị đường chủ thuyết pháp, lúc trước Vương Đạo Viễn phát hiện sinh mệnh linh hỏa cái kia bí cảnh, đã từng là dung nham bí cảnh. Cái kia bí cảnh bên trong, liền dựng dục ra một khối xích viêm thần thiết, còn là toàn bộ bí cảnh hạch tâm. Bởi vì này đồ vật cực kỳ thưa thớt, Vương Đạo Viễn cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhất thời cũng không có nhớ tới là cái gì ngoạn ý. Xích viêm thần thiết xác thực là cực thiểu số lấy cường độ cao trứ danh hỏa thuộc tính cao giai tài liệu. Phẩm giai thấp nhất cũng muốn đạt tới lục giai hạ phẩm. Trước mắt này khối xích viêm thần thiết chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng trọng lượng lại chừng hơn 100 cân. Trên thị trường căn bản không có này tài liệu định giá, nhưng muốn tưởng bán đi ra, hơn 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch cũng không phải không có khả năng. Loại này bảo vật, hiện tại dùng chính là phung phí của trời. Còn là phóng tại Linh Châu không gian tiểu dung nham hồ bên trong quẩn dưỡng, chờ quẩn dưỡng đến thất giai thậm chí bát giai, lại dùng tới luyện khí không muộn. Cái này sao huyệt bên trong còn có không ít mặt khác luyện khí tài liệu. Đơn hỏa thuộc tính long lân liền có một đống lớn. Nhưng chân chính giá trị cực cao linh vật, cũng liền chỉ có dung nham hỏa tinh cùng xích viêm thần thiết. Mặt khác lục giai tài liệu cũng không ít, bất quá đều là thuộc về dùng cũng không đau lòng loại hình. Đem những này tài liệu vơ vét không còn gì, cũng tính phát ra bút đại tài. Chỉ là Viêm Linh tâm tình có chút không quá hảo, trơ mắt mà nhìn xem chính mình tham xuống tới hảo đồ vật bị vơ vét đi, cho dù ai đều sẽ không có hảo tâm tình. Vương Đạo Viễn an ủi nói, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ cho ngươi chế tạo một kiện phù hợp pháp khí. Ngươi trước ở chỗ này tu luyện. Thuận tiện trong coi dung nham hỏa mạch, miễn cho có yêu thú từ phía dưới sờ lên tới. Ngươi cũng đừng quá thương tâm, ngươi làm vì dung nham chi linh, so hỏa diễm giao long càng có thể thích ứng dung nham hoàn cảnh. Hắn đều có thể tìm đến như vậy nhiều linh vật, ngươi còn có thể so với hắn kém. Viêm Linh có chút không bỏ mà gật gật đầu, Vương Đạo Viễn thu hồi đoán tiên đỉnh, ly khai hỏa sơn khẩu. Đã chiếm giữ tại địa viêm quần đảo lục giai linh thú đều cổn đảng, cũng muốn nhanh chóng tại này chút hòn đảo phía trên bày trận. Dựa theo tu tiên giới quy củ, không có trận pháp địa phương, chính là vô chủ chi địa. Ai đều có thể chiếm cứ. Nếu là hiện tại không bố trí trận pháp, tới cá nhân qua tới đem địa phương cho chiếm, đến lúc đó chỉ có thể chơi ngạnh được rồi. Vì tránh phiền toái, còn là mau chóng ở bên kia thiết lập tiếp dẫn trận pháp, hình thành tử trận. Tiếp dẫn trận pháp cấu tạo phi thường đơn giản, kia chủ yếu tác dụng chính là làm quan mạc, cùng với cung cấp linh lực duy trì tử trận. Cao thủ bố trí tiếp dẫn trận pháp, có thể trực tiếp dùng sơn hà linh mạch bày trận. Vương Đạo Viễn có tự mình hiểu lấy, chính mình này điểm bản sự còn kém xa, nhất định phải mượn nhờ trận cơ mới được. Cũng may tiếp dẫn trận pháp chỉ có một cái trận cơ, Vương Đạo Viễn cũng sớm liền luyện chế hảo. Những này trận cơ Vương Đạo Viễn thế nhưng không thiếu hạ công phu, dùng cũng đều là ngũ giai thượng phẩm tài liệu, dựa theo lục giai hạ phẩm pháp khí tiêu chuẩn luyện chế. Dày vào một ngày thời gian, liền đem tiếp dẫn trận pháp toàn bộ bố trí hoàn tất. Trận pháp khởi động về sau, mặt khác năm tòa đại đảo cũng đều bị nhất tầng nhàn nhạt quang mạc bao phủ. Chỉ là mặt khác năm tòa đại đảo phía trên quang mạc, so thiên phủ đảo phía trên hơi kém một ít. Bất quá, cũng miễn cưỡng tính được là lục giai hạ phẩm trận pháp. Hóa thần hậu kỳ tu sĩ muốn đánh vỡ này trận pháp, cũng cần phí rất lớn công phu. Lại tăng thêm chủ trận bên kia có người điều khiển, công trận chi nhân cũng muốn làm hảo chịu đòn chuẩn bị. Bố trí tốt những này đồ vật về sau, Vương Đạo Viễn phản hồi thiên phủ đảo. Nhất danh tử phủ hậu kỳ tộc nhân đi vào trước mặt, hướng Vương Đạo Viễn cung thân hành lễ, Huyền Tôn Vương Huyền Liệt, tham kiến lão tổ tông. Vương Đạo Viễn nhìn nhất nhãn hắn tu vi, gật đầu, thiên phú không sai, ngươi tìm ta có cái gì sự tình a? Vương Huyền Liệt đáp, hồi lão tổ tông, thiên phủ đảo phía trên tộc nhân bên trong có không ít luyện đan sư cùng luyện khí sư. Huyền Tôn cảm thấy chúng ta hẳn là mở ra một cái địa hỏa thất. Mở ra địa hỏa thất có thể mượn nhờ hỏa sơn khẩu, cũng có thể đào động. Có thể hỏa long sơn bên kia dung nham không ngừng tràn ra, nói rõ dưới mặt đất áp lực cực lớn. Nếu là tùy tiện đào động, đào xuyên tầng nham thạch, dung nham theo động khẩu phun ra, có thể sẽ ra đại phiền toái. Này đảo là một cái vấn đề, địa viêm quần đảo phía trên linh mộc không nhiều, tưởng đốt than đều tốn sức, luyện đan luyện khí chỉ có thể dựa địa hỏa. Hỏa long sơn tràn ra dung nham, đảo là ở Ngự Phong Sơn Bắc Bộ hình thành một cái dung nham hà. Có thể bên kia dung nham hỏa lực đã tiêu tán được không sai biệt lắm, không thích hợp luyện đan luyện khí. Vương Đạo Viễn trầm tư chốc lát, dạng này a, địa hỏa thất liền xây dựng tại Hỏa Long Sơn bên trong. Vương Huyền Liệt chắp tay nói, lão tổ tông, Huyền Tôn tuy nhiên tu vi thấp kém, nhưng cũng biết rõ dung nham uy lực. Tại Hỏa Long Sơn bên trong luyện khí, chỉ sợ bình thường hóa thần tu sĩ đều khiêng không trụ. Như là dùng trận pháp cường áp dung nham, trận pháp cũng kiên trì không được thời gian quá dài. Một khi trận pháp băng toái, đến lúc đó toàn bộ thiên phủ đảo liền xong. Vương Đạo Viễn cười nói, không cần phải lo lắng. Chưa nói muốn dùng trận pháp cường áp. Ta tính toán tại Hỏa Long Sơn dưới chân núi khai cái động, phóng ra một bộ phận dung nham, tá rơi một bộ phận lòng đất áp lực. Hỏa Long Sơn chính là hỏa sơn dung nham chậm rãi đắp lên tới đỉnh núi. Độ cao vượt qua 3.000 trượng. Chân núi cũng không nhỏ, đường kính gần 200 dặm. Tại chân núi phía trên khai cái đại động, nhượng dung nham chảy ra, dưới mặt đất dung nham áp lực cũng hội bị phóng thích rơi không ít, dung nham độ cao hội giảm xuống. Đến lúc đó, Hỏa Long Sơn nội bộ hỏa sơn khẩu thêm chút cải tạo, liền có thể trở thành tốt nhất địa hỏa thất. Vương Huyền Liệt một chút suy tư, lão tổ tông này sách rất diệu, như vậy, Hỏa Long Sơn chính là tự nhiên địa hỏa thất. Huyền Tôn kiến nghị, tại Hỏa Long Sơn Nam Bắc hai bên cắt khai một cái vết rách. Ngự Phong Sơn Bắc phương dung nham hà có thể ngăn trở hàng phong, phía nam dung nham hà có thể nhượng thiên phủ đảo hướng nam khuếch trương. Vương Đạo Viễn gật đầu, thiên phủ đảo chỗ sâu băng hải bên trong, hướng bắc chỉ hội càng ngày càng lạnh, không thích hợp phổ thông tộc nhân cư trụ. Ngươi cái này chủ ý không sai, đúng rồi ngươi là ai hậu bối, nhiều lớn niên kỷ. Thiên phú thế nào, đan khí phù trận tu tập nào? Vương Huyền Liệt chắp tay nói, hồi lão tổ tông lời nói. Huyền Tôn mấy đời tổ tiên đều là phổ thông tộc nhân, năm nay 153 tuổi. Huyền Tôn là nhị linh căn tu sĩ, chủ linh căn là bát thốn lục phân hỏa linh căn, chủ tu khí, trận hai đạo, đều là tứ giai hạ phẩm. 153 tuổi liền đến tử phủ hậu kỳ, hai bách tuế phía trước kết đan không phải vấn đề. Khí trận hai đạo tạo nghệ còn không thấp, là cái khó được nhân tài. Trọng yếu nhất là, hắn còn là phổ thông tộc nhân xuất thân, không có trưởng bối giúp đỡ, có thể đi đến hôm nay, toàn bộ dựa chính mình cố gắng. Dạng này người là có thể gánh đại nhậm, đáng giá bồi dưỡng. Thiên phú không sai. Hảo hảo tu luyện, khí trận hai đạo cũng không muốn rơi xuống, không hiểu địa phương, cứ việc tới hỏi ta. Vương Huyền Liệt cũng nghe đã hiểu trong lời nói ý tứ. Đa tạ lão tổ tông, Huyền Tôn cáo lui. Hắn đi về sau, Vương Đạo Viễn bay đến Hỏa Long Sơn dưới chân. Lĩnh vực triển khai, đem trọn cái hòn đảo đều bao đi vào. Phụ cận linh khí dốc sức liều mạng tuôn đi qua, tiếp đó bị chuyển hóa thành thổ linh lực. Sau đó, hắn phóng ra hai sợi quy trần diễm, phân biệt rơi vào Hỏa Long Sơn chân núi Nam Bắc hai bên. Quy trần diễm nhìn thấy thổ thuộc tính linh khí, lập tức liền hừng hực thiêu đốt lên tới. Bất quá trăm hơi thở công phu, Hỏa Long Sơn chân núi Nam Bắc hai bên, liền riêng phần mình xuất hiện một cái đường kính hơn 20 trượng đại động. Hỏa Long Sơn cao hơn 3.000 trượng, đều có dung nham chậm chạp tràn ra, có thể nghĩ dưới mặt đất áp lực có bao nhiêu. Hiện tại chân núi phía trên bị khai hai cái đại động, đại lượng dung nham phúng dũng mà ra. Như không phải Vương Đạo Viễn toàn lực áp chế, chỉ sợ hội lan đến gần Ngự Phong Sơn phía nam. Dung nham phun ra Hỏa Long Sơn thân núi về sau, liền theo một con đường kính chậm rãi chảy vào trong biển. Nóng bỏng dung nham tao ngộ băng lãnh nước biển. Đại lượng bạch sắc thủy khí tuôn ra. Thiên phủ đảo Bắc Bộ thủy khí, tại Hàng Phong cùng Ngự Phong Sơn dưới tác dụng, bị bốc lên đến trên không trung, hóa thành phiến phiến bạch vân. Xem điệu bộ này, về sau thiên phủ đảo phía trên nước mưa hẳn là hội nhiều một ít. Chân núi bị phá vỡ lỗ hổng về sau, Hỏa Long Sơn miệng dung nham độ cao nhanh chóng hạ thấp. Vương Đạo Viễn cũng không vội dày vào địa hỏa thất, chờ dung nham ổn định xuống tới lại nói. Toàn bộ địa viêm quần đảo dưới mặt đất dung nham đều là có liên hệ, khiên một phát mà động toàn thân, muốn ổn định xuống tới. Còn cần thời gian rất lâu. Chính tại lúc này, địa viêm quần đảo đông bắc phương hướng có nhất chiếc phi thuyền tới gần. Địa viêm quần đảo phụ cận nguyên bản không có nhân tộc hoạt động, có thể tới bên này, tám thành là văn gia người. Rất nhanh, phi thuyền đi vào thiên phủ đảo bên ngoài. Một cái thân xuyên băng lam sắc trường bào lão giả trạm tại đầu thuyền, hắn nhìn xem thiên phủ đảo phía trên trận pháp. Sau đó, trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc, này trận pháp hắn nhìn không hiểu. Lập tức cảm thấy Vương Đạo Viễn thủ đoạn cao siêu, một cái lục giai hạ phẩm trận pháp, dĩ nhiên có thể như thế cao thâm. Hắn cũng không dám lên mặt, hướng về phía thiên phủ đảo chắp tay nói, Chu đạo hữu, văn gia Văn Huyền Hải cầu kiến. Người này chính là văn gia Thái Thượng Đại Trưởng Lão, cũng là văn gia chân chính người cầm lái. Văn gia là Vô Tận Băng Hải địa đầu xa, Vương gia vừa mới đến, còn là muốn cùng hắn nhóm làm hảo quan hệ. Vương Đạo Viễn cũng không dám lãnh đạm, vội vàng phi ra thiên phủ đảo, chắp tay nói, văn tiền bối có cái gì sự tình, gọi những người khác tới thông tri một chút chính là, hà tất tự mình đi một chuyến. Ta cùng tộc nhân vừa tại thiên phủ đảo cắm rễ không lâu, rất nhiều chuyện cần xử lý. Chưa từng đi huyền băng đảo gặp, còn thỉnh văn tiền bối thứ lỗi. Văn Huyền Hải cười nói, không ngại sự tình, tới thăm phía trước chưa từng thông báo, là lão hủ lễ nghi không chu toàn. Văn tiền bối khách khí, thiên phủ đảo phía trên có chút đơn sơ. Như tiền bối không ghét bỏ, còn thỉnh nhập đảo nhất tự. Văn Huyền Hải thu hồi phi thuyền, Vương Đạo Viễn cầm ra lệnh bài nhoáng một cái, thiên phủ đảo trận pháp xuất hiện một cái tiểu môn, hai người đi vào. Chương 1068, Kỳ Trân Đảo tình hình chiến đấu. Vương Đạo Viễn mang theo Văn Huyền Hải, tại Ngự Phong Sơn trung bộ cái kia một hồ linh tuyền bên cạnh rơi xuống. Linh tuyền phía trên mới có một mảng lớn dốc thoải, về sau thiên phủ đảo Vương gia tổ miếu liền phóng tại dốc thoải ngay trung ương, chung quanh liền xây dựng một ít trọng yếu kiến trúc. Dốc thoải phía đông hơi thấp một chút địa phương, về sau hội kiến thành lễ đường, làm vì chuẩn bị điển lễ cùng đãi khách chi địa. Hiện ở bên kia chỉ có một cái sơn động, cụ thể kiến trúc còn không có đáp lên tới. Văn Huyền Hải thói quen mà phóng ra thần thức. Dò xét trên đảo tình huống. Này tìm tòi phía dưới, trên trán lại toát ra mấy tích mồ hôi lạnh. Hắn rõ ràng mà cảm ứng đến hỏa sơn khẩu bên trong có một cái thực lực cường hãn đồ vật, phi nhân phi yêu. Rõ ràng có linh lực cùng loại thần thức ba động, nhưng lại không có sinh mệnh lực, tu vi tuyệt đối đã đạt tới lục giai trình độ. Hắn cũng thấy xem xét đến Chu Loan tu vi đã đột phá hóa thần, dễ dàng cầm ra ba cái hóa thần chiến lực, sau lưng thế lực tuyệt đối không đơn giản. Xem Vương gia chúng tu sĩ, mỗi cái thiên phú bất phàm. Hóa thần tu sĩ nhìn thấy tu vi khá thấp người, mặc dù không mượn nhờ pháp khí, cũng có thể dùng thần thức nhìn ra đại khái thiên phú cùng cốt linh. 200 cái hậu bối tu sĩ, kém cỏi nhất thiên phú cũng là chủ linh căn hơn lục thốn tam linh căn. Còn có hơn 10 cái ngũ linh căn cùng nhị linh căn. Thực tế là Vương Đức Lâm thiên phú, nhưng hắn có phần hơi khiếp sợ. Thiên linh căn tăng thêm linh thể, huyền băng đảo cũng cực kỳ hiếm thấy đến dạng này thiên tài. Vương Đạo Viễn mang theo hắn đi vào trong thạch thất, mở ra giảng dị cách âm trận pháp về sau, hỏi, văn tiền bối tới này có chuyện gì quan trọng? Văn Huyền Hải thở dài, nghe nói địa viêm quần đảo có người chiếm cứ. Ta liền tưởng đến nhìn xem tình huống. Dù sao có vài đầu lục giai yêu thú tại, người bình thường cũng không bản sự chiếm cứ nơi này. Chu đạo hữu của cải thật đúng là hù đến ta, những này tu sĩ từng cái thiên phú đều không sai, còn có một cái thân có linh thể thiên linh căn. Nói thật, cực hàn băng nguyên không thích hợp phổ thông người sinh tồn, ta văn gia cũng chỉ có 200-300 vạn phổ thông tộc nhân, muốn lấy ra nhiều ngày như vậy tư trác tuyệt hậu bối, thật đúng là có chút độ khó. Vương Đạo Viễn cười nói, văn tiền bối khiêm tốn, làm vì thất tinh hải tu tiên giới đệ tam đại thế lực. Văn gia nội tình còn có thể kém. Lúc trước tại bên ngoài hành tẩu thời điểm, vẫn là tại dùng tên giả, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi. Hiện tại cũng nên dùng tên thật, vãn bối Vương Đạo Viễn, gặp qua văn tiền bối. Văn Huyền Hải cười nói, không sao, lão hủ lúc tuổi còn trẻ du lịch thất tinh hải, cũng là một mực dùng tên giả. Không biết kết minh sự tình, Vương Đạo Hữu trưởng bối có cái gì ý kiến, trong gia trưởng bối vốn cũng là tưởng tìm Minh Hữu, nguyên bản tưởng tìm Huyết Sa Đạo. Nhưng hiện tại Huyết Sa Đạo cùng thất tinh minh khai chiến, cùng bọn hắn hợp tác hội có rất lớn phong hiểm. Trước mắt lựa chọn thích hợp nhất chính là Văn Gia, tổng không thể đến vạn ma quần đảo bên kia à. Văn Gia gia đại nghiệp đại, chắc hẳn tại phía Nam cũng có chính mình tin tức võng. Đối với hai gia khai chiến nguyên nhân, chắc hẳn cũng tìm hiểu ra một chút mi mục. Văn Huyền Hải gật đầu, từ khi lần trước nghe Vương Đạo Hữu lời nói về sau, ta liền phát động Văn Gia thám tử, đi đến vạn ma quần đảo thám thính tin tức. Năm đó Kỳ Trân đảo khai chiến thời điểm, có không ít tán tu đào vong đến vạn ma quần đảo, thám tử xác thực thám thính đến không ít tin tức. Những này tin tức cơ bản cùng đạo hữu sở thuyết không sai biệt lắm. Kỳ Trân đảo bên kia quả thật có bí cảnh sắp sửa xuất hiện. Chỉ là này bí cảnh chẳng biết lúc nào mới có thể mở ra, hai gia vốn tính toán hợp tác thăm dò cái này bí cảnh, đem ta Văn Gia gạt tại một bên. Về sau xuất hiện quái kỳ lân cái kia việc sự tình, hai gia mới khai chiến. Ta Văn Gia thám tử còn tìm đến gặp qua quái kỳ lân người, cái kia người lúc ấy liền tại quái kỳ lân xuất hiện địa phương phụ cận. Hắn nhìn thấy loại này dị tượng về sau, liền tưởng rằng có cái gì dị bảo xuất thế. Lúc ấy ở bên kia tu sĩ đa số mau chóng thoát đi, nhưng người này là cái vong mệnh chi đồ. Không những không có bị sợ trụ. Ngược lại vụng trộm lẻn vào nhà kia Huyết Sa Đạo điếm phô viện tử bên trong, muốn thừa cơ đoạt bảo. Cái kia gian điếm phô bên trong cũng không có tu vi rất cao người, cũng liền không phát hiện hắn tung tích. Hắn lẻn vào về sau, phát hiện trong viện nhất danh niên kỷ không lớn nam tính tu sĩ, mi tâm phóng ra chói mắt chi sắc hào quang. Chỉ là đến chỗ cao, tử quang bị quái kỳ lân kim quang chỗ che lấp. Về sau, cái kia quái kỳ lân chậm rãi thu nhỏ lại, chui vào cái kia nam tính tu sĩ mi tâm. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn cũng có chút ngạc nhiên. Văn gia bản sự thật đúng là không nhỏ, dĩ nhiên tìm đến trực tiếp người chứng kiến. Có cái này tin tức, cơ hồ có thể xác định kiến mã chính là tu sĩ tử phủ dị tượng. Kiến mã chính là ứng long chi tử, thân có đại khí vận, người này là khí vận chi tử không thể nghi ngờ. Nói như thế tới, Huyết Sa Đạo ra khí vận chi tử sự tình, có thể nói là ván đã đóng thuyền. Không biết này sự tình có từng tiết lộ cho thất tinh minh. Văn Huyền Hải lắc lắc đầu, còn không có, hiện tại nếu là đem khí vận chi tử sự tình để lộ ra ngoài, thất tinh minh bên kia chỉ sợ lập tức liền sẽ tìm Huyết Sa Đạo liều mạng. Vô luận kết quả như thế nào, ta Văn Gia đều hội bị cuốn vào trong đó. Cho nên, xác nhận cái này tin tức về sau, ta liền đem cái kia thám thính tin tức tộc nhân gọi trở về tới. Về phần cái kia tán tu, đã bị xử lý rơi. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm than, cái này Văn Huyền Hải thật đúng là đủ quả quyết. Có dạng này người cầm lái, Văn Gia tương lai còn là phi thường quang minh. Vương Đạo Viễn gật đầu, Văn tiện bối cái này cách làm vãn bối phi thường đồng ý, Văn Gia chịu hai lần rung chuyển, chắc hẳn còn không có khôi phục nguyên khí. Ta Vương Gia mới vừa vặn di chuyển đệ nhất nhóm tộc nhân qua tới, đặt chân chưa ổn, cũng rút không ra công phu đi lẫn vào này sự tình. Hiện tại bộc phát quyết chiến, vô luận ai thắng, đối chúng ta tới nói đều không phải hảo sự, còn là chờ bọn hắn liều vài chục năm tiêu hao lại nói. Văn Gia có thể đem tay đưa đến vạn ma quần đảo đi, chắc hẳn tại Kỳ Trân đảo cũng có ám tử, không biết hai gia hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào. Lần trước ly khai thất tinh hải thời điểm được đến tin tức, song phương còn tại Kỳ Trân đảo phụ cận liều tiêu hao. chỉ là song phương cũng không có chơi thật, chỉ là phái một ít phi hành chiến thuyền cùng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đi dò xét. Theo Bắc Nguyên tu tiên giới đánh cái qua lại. Chắc hẳn bên này hẳn là có không nhỏ biến động. Hiểu rõ hiện tại tình huống, mới có thể biết rõ như thế nào châm ngòi thổi gió. Văn Huyền Hải cười nói, ta Văn gia tại Thất Tinh Minh cùng Huyết Sa Đạo bên trong, đều có một ít thám tử. Dù sau này này hai gia đều không phải gia tộc, cần đối ngoại thu nạp nhân tài, muốn hỗn mấy người đi vào, thật đúng là không có cái gì độ khó. Hiện tại chủ chiến trận còn là Kỳ Trân Đảo, tại hơn một năm trước, Kỳ Trân Đảo Đông Nam Hải vực lại xuất hiện một lần kịch liệt đáy biển chấn động. Gần một năm tới, loại nhỏ chấn động rất nhiều. Truyền ra tới không gian ba động, cũng so lúc trước cường rất nhiều. Này đều là bí cảnh sắp sửa mở ra dấu hiệu, nói không chính xác lúc nào bí cảnh liền hoàn toàn mở ra. Kỳ Trân Đảo trước mắt còn tại Huyết Sa Đạo trong tay, dù sau này địa phương quá muốn mệnh. Huyết Sa Đạo chiếm được tiên cơ, Thất Tinh Minh muốn đoạt lại tới, chỉ có thể cầm nhân mệnh ngạnh điền. Vương Đạo Viễn một chút suy tư, Kỳ Trân Đảo phạm vi 30 vạn dặm bên trong, không có bất kỳ một cái nào có thể làm vì đại bản doanh hòn đảo. Thất Tinh Minh muốn cầm xuống Kỳ Trân Đảo, chỉ có thể vượt hải viễn chinh. Chỉ là nhượng phi hành chiến thuyền bay đi qua, liền muốn hao phí đại lượng tài nguyên. Này đối Thất Tinh Minh cực kỳ bất lợi, nhưng Kỳ Trân Đảo cũng không phải là không có nhược điểm. Huyết Sa Đạo sao huyệt, khoảng cách Kỳ Trân Đảo cùng dạng rất xa. Muốn đem tài nguyên đưa đi qua, độ khó cùng dạng không nhỏ. Thất Tinh Minh muốn đoạt được Kỳ Trân Đảo, tốt nhất biện pháp chính là ngăn cản Huyết Sa Đạo tiếp viện. Chờ Kỳ Trân Đảo phía trên tài nguyên hao hết, vậy đều dễ làm. Nếu là bí cảnh mở ra, lại nhượng Huyết Sa Đạo chiếm bí cảnh, cái kia Kỳ Trân Đảo lớn nhất đoạn bản liền triệt để không có. Huyết Sa Đạo có thể theo bí cảnh bên trong đạt được đầy đủ tài nguyên, đến lúc đó Thất Tinh Minh liền không khả năng cầm xuống Huyết Sa Đạo. Thất Tinh Minh cái kia ban nhân cũng sẽ không nhìn xem, bọn hắn áp dụng cái gì thi thố. Văn Huyền Hải cười nói, Vương Đạo hữu đoán không sai, Thất Tinh Minh sách lược chính là vây khốn Kỳ Trân Đảo, đoạn tuyệt ngoại viện. Trước mắt song phương đại chiến tràn địa, chính là tại Kỳ Trân Đảo Nam Bộ Hải vực, cũng chính là phát sinh đáy biển chấn động địa phương. Chỉ là Huyết Sa Đạo nội tình cũng không yếu, Thất Tinh Minh vượt hải viễn chinh. Muốn hoàn toàn phong tỏa Kỳ Trân Đảo, còn là lực có chưa đến. Kỳ Trân Đảo bên trong tiếp tế, một mực không có hoàn toàn đứt hẳn. Từ khi hơn một năm trước đáy biển lần nữa chấn động, Thất Tinh Minh bên kia gia tăng lực lượng. Trước mắt song phương đã xuất động ngũ giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền, cùng với Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ. Mặt khác, Thất Tinh Minh còn công kích mặt khác địa phương Huyết Sa Đạo sản nghiệp. Huyết Sa Đạo hang ổ tại Thất Tinh Hải Nam Bộ, nhưng cũng chiếm Thất Tinh Hải Đông Bộ cùng Tây Bộ Đông Đảo hòn đảo. Những này hòn đảo tuy nhiên không lớn, tài nguyên còn là có không ít. Thất Tinh Minh đã bắt đầu thanh lý những này hòn đảo, Huyết Sa Đạo cũng có co lại lực lượng tính toán, liền không có ngạnh cương. Hơn một năm thời gian, Thất Tinh Minh đã đoạt được gần trăm cái đảo nhỏ. Trước mắt cái này tình hình chiến đấu, còn tại có thể khống phạm vi chi nội. Huyết Sa Đạo tuy nhiên tại Đông Bộ cùng Tây Bộ liên tiếp bại lui, nhưng phần lớn là chủ động co lại binh lực. Chắc hẳn cũng đều là thông dong di tản, đem tài nguyên cũng đều thuận tiện mang đi, sẽ không có tổn thất quá lớn. Thất Tinh Minh dạng này làm, chỉ là tại chèn ép Huyết Sa Đạo tiềm lực, tranh thủ đạt được kéo dài chiến thắng lợi. Mặc dù chiếm những này đảo nhỏ, bọn hắn cũng không có thời gian rỗi khai phá. Dù sao chủ yếu tinh lực còn muốn phóng tại Kỳ Trân Đảo bên kia, vạn nhất bí cảnh mở ra, còn bị Huyết Sa Đạo chiếm, cái kia tổn thất có thể liền lớn. Này có thể là chưa bao giờ bị phát hiện bí cảnh, vô luận là hoàn toàn vô chủ bí cảnh, còn là thượng cổ thời kỳ có chủ bí cảnh. Mấy vạn năm đều không có mở ra, bên trong hảo đồ vật tuyệt đối không ít, mấy vạn năm trước lưu lại thất giai linh dược nói không chừng đều có không ít. Ai nếu là có thể chiếm bí cảnh, cơ bản liền có thể đặt thắng cục. Loại này hảo sự không đuổi kịp cũng liền thôi. Đã đuổi kịp, tự nhiên muốn nhúng tay. Văn tiền bối, Kỳ Trân Đảo sắp xuất thế bí cảnh cao bao nhiêu giá trị, chắc hẳn ngài trong nội tâm cũng có số. Ta tính toán đi cắm cái tay, không biết ngài định như thế nào. Văn Huyền Hải trên mặt mang cười, lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu lộ. Thực không dám giấu giếm, chúng ta Văn gia cũng sớm liền có này tính toán. Này mấy năm phái không ít mời chào tu sĩ hỗn vào huyết sa đạo cùng thất tinh minh, thời khắc chú ý bí cảnh tình huống. Một khi bí cảnh mở ra, ta cùng Huyền Viêm sẽ lập tức động thân đi đến Kỳ Trân đảo. Đã Vương đạo hữu đã tại này Địa Viêm quần đảo cắm rễ, chắc hẳn sẽ không phóng qua cái này cơ hội. Chúng ta trước ký kết minh ước, tại Kỳ Trân đảo bí cảnh chuyện này phía trên cộng đồng tiến thối, đạo hữu coi là như thế nào? Vương đạo viễn gật đầu, này đương nhiên không có vấn đề, bằng ta cùng đạo lữ bản sự, cũng không có khả năng theo Kỳ Trân đảo trong miệng cướp lấy nhiều ít chỗ tốt. Chúng ta hai gia liên thủ, thất tinh minh cùng huyết sa đạo cũng không dám khinh thị. Tốt, đã Vương đạo hữu nguyện ý kết minh, ta Văn gia cũng không có ý kiến. 10 ngày về sau, mời đạo hữu đi đến Huyền Băng đảo nhất tự. Đến lúc đó, chúng ta liền đương vô tận băng hải bên trong lớn nhỏ thế lực mặt. Ký kết minh ước, cộng đồng tiến thối. Vương đạo viễn bên người Linh Châu không gian bên trong còn có hai cái hóa thần ma tộc, đến Huyền Băng đảo đi một chuyến cũng không sợ cái gì. 10 ngày về sau, vãn bối nhất định đi đến Huyền Băng đảo. Đã này sự tình đã nói xong, cái kia lão hủ cũng liền không làm phiền, cáo từ. Vương đạo viễn cũng đứng dậy đưa tiễn, vừa đi tới thạch thất bên ngoài, Hỏa Long Sơn bên kia liền truyền tới một hồi kịch liệt linh lực ba động. Văn Huyền Hải hỏi, này Hỏa Long Sơn bên trong tự hồ có một cái kỳ quái cường giả. Vương đạo viễn cũng không có giấu giếm. Vương gia vừa mới tại này đặt chân, cần không phải yếu thế, mà là bày ra cường. Như thế mới có thể chấn nhiếp trụ thế lực khác, nhưng bọn hắn không dám đánh bản thân chủ ý. Là ta thu phục một cái dung nham chi linh, trước đó không lâu mới bồi dưỡng đến lục giai hạ phẩm. Có hắn tọa trấn Hỏa Long Sơn, lại tăng thêm đại trận phòng hộ, ta rời xa Địa Viêm quần đảo, cũng không có cái gì không yên tâm. Chương 1069, uống máu minh ước. Văn Huyền Hải ngoài mặt gợn sóng bất kinh, nội tâm lại khó mà bình tĩnh xuống. Tuy nhiên chưa thấy qua tự nhiên chi linh, nhưng Văn gia tốt xấu cũng có mấy vạn năm nội tình, các loại truyền thuyết điển tịch thu thập không ít. Có quan hệ linh tộc sự tình, hắn tự nhiên cũng biết một ít. Tự nhiên chi linh cực kỳ thưa thớt, thực tế là tuyệt thiên uyên xuất hiện về sau, cơ bản không cách nào nhìn thấy. Nếu là bắt được tự nhiên chi linh, luyện hóa vào pháp khí bên trong, liền sẽ lập tức có được một kiện cực kỳ cường hãn linh khí. Hơn nữa, này khí linh có cực cao linh trí. Đối linh khí trợ giúp phi thường lớn, có thể tiết kiệm mấy ngàn năm quẩn dưỡng thời gian. Tự nhiên chi linh tại thích hợp chính mình hoàn cảnh bên trong, có thể bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực lượng. Tự như cái này dung nham chi linh, tại Địa Viêm quần đảo loại này dung nham cực kỳ sinh động địa phương, có thể nói là như cá gặp nước. Liền tính không có đại trận, có dung nham chi linh tại, hóa thần trung kỳ tu sĩ qua tới, cũng phải bị tươi sống tiêu hao chết. Này thiên phủ đảo phía trên trận pháp, hắn tuy nhiên không phải rất hiểu rõ. Nhưng phòng ngự quan tráo phía trên pháp tắc khí tức hắn còn là có thể nhìn ra tới. Bên trong nhiều nhất chính là hỏa thuộc tính pháp tắc, hoàn toàn có thể mượn nhờ dung nham lực lượng. Dung nham chi linh phối hợp trận pháp, ngạnh sinh sinh đánh chết hóa thần trung kỳ tu sĩ cũng không phải vấn đề. Vương đạo viễn đem hắn đưa đến thiên phủ đảo đông bắc phương hướng hơn trăm dặm bên ngoài, liền phản hồi thiên phủ đảo phía trên. Văn Huyền Hải cũng không có trực tiếp phản hồi Huyền Băng đảo, mà là kiểm tra Địa Viêm quần đảo mặt khác mấy cái đại đảo. Kết quả phát hiện mặt khác năm tòa đại đảo phía trên, cũng có được cùng thiên phủ đảo cơ hồ tương đồng trận pháp. Này nhượng hắn có phần hơi khiếp sợ, muốn bố trí một cái bao trùm phạm vi ngàn dặm trận pháp, tiêu phí thời gian tuyệt đối không ít. Văn gia bên kia có người nhìn chằm chằm vào Địa Viêm quần đảo, hắn cũng biết Vương gia ở chỗ này đặt chân không có mấy ngày. Liền tính là sớm luyện chế tốt trận cơ, này ngắn ngủn mấy ngày thời gian, cũng rất khó bố trí ra sáu cái đại trận. Đương nhiên, hắn không biết kính tượng trận pháp chuyện này. Loại này cao thâm trận pháp, không có đại năng cấp bậc trận pháp truyền thừa, căn bản tiếp xúc không đến. Tại Văn Huyền Hải trong lòng, Vương gia bối cảnh cùng thực lực càng sâu thêm không lường được. Đưa đi Văn Huyền Hải về sau, Vương đạo viễn lần nữa phản hồi Hỏa Long Sơn dưới chân, quan sát dung nham biến hóa. Muốn kiến tạo địa hỏa thất, cần tại dung nham phía trên bố trí xuống trận pháp, áp chế dung nham đồng thời, còn muốn theo dung nham hồ bên trong dẫn ra một ít hỏa diễm, dùng tới luyện đan luyện khí. Địa Viêm quần đảo phía dưới dung nham hỏa mạch bốn phương thông suốt, Lúc trước lại có không ít lục giai yêu thú đào tẩu, khó bảo toàn sẽ không tàn yêu thú. Thừa dịp bố trí địa hỏa thất thời điểm, thuận tiện tại dung nham hỏa mạch bên trong lưu lại thủ đoạn, phòng ngừa yêu thú theo hỏa mạch đánh lén. Phía trước hắn cũng không có tưởng như vậy nhiều, đảo là không có chuẩn bị địa hỏa thất trận pháp trận cơ. Bất quá, hiện tại động thủ cũng không muộn. Tại Ngự Phong Sơn Nam sườn núi tìm cái động phủ, bố lên trận pháp về sau, nguyên thần tiến vào Linh Châu không gian. Nguyên anh hóa thành nguyên thần về sau, cũng không phải là chỉ có cường độ tăng cường. Nguyên thần tại ly thể dưới tình huống, như cũ có thể khôi phục linh lực cùng thần thức. Bởi vì không có nhục thân linh căn, nguyên thần chính mình không cách nào ngưng tụ chân nguyên, cũng liền không cách nào đề thăng tu vi. Bất quá có thể khôi phục linh lực cùng thần thức. Nguyên thần cũng liền có thể một mình làm một ít sự tình, tỉ như tu luyện pháp thuật, luyện khí các loại. Vương Đạo Viễn lúc này liền tính toán nhượng nguyên thần tại Linh Châu không gian bên trong, luyện chế một bộ áp chế dung nham, phòng bị yêu thú lẻn vào hỏa mạch thủ đoạn. Chỗ trống trận cơ huyết tuyền đã luyện chế hoàn tất, Vương Đạo Viễn chỉ cần minh khắc trận pháp cấm chế là được rồi. Tại phân thân ma ngục dưới sự trợ giúp, chỉ dùng 5 ngày thời gian liền luyện chế hoàn thành. Vì cam đoan trận cơ cường độ, tốt nhất như luyện chế pháp khí dạng này, đem trận cơ tại đan lô bên trong quẩn dưỡng một phen. Hỏa sơn khẩu bên trong dung nham rốt cục ổn định xuống tới, chảy ra dung nham lưu lượng cũng không lại có cái gì biến hóa. Lúc này hỏa sơn khẩu bên trong dung nham vẻn vẹn sau mặt đất cao hơn 100 trượng, theo hỏa sơn khẩu đến dung nham mặt ngoài, có 3000 trượng thân núi có thể mở ra địa hỏa thất. Trận cơ tại Linh Châu không gian bên trong quẩn dưỡng 2 ngày, đã có thể cầm ra tới dùng. Vương Đạo Viễn chỉ dùng hơn 2 ngày điểm thời gian, liền đem địa hỏa thất chủ yếu trận pháp bố trí hoàn tất. Về phần thừa xuống những cái kia khống hỏa trận pháp, cần từ từ sẽ đến. Ước định kết minh nhật tử đã đến. Chu Loan cũng xuất quan. Vương Đạo Viễn tế ra lôi bằng phi chu, cười hỏi, công chúa điện hạ, muốn không ngài lưu tại thiên phủ đảo phòng bị yêu thú, ta chính mình đi huyền băng đảo. Chu Loan lườm hắn nhất nhãn, huyền băng tiên tử lúc này hẳn là cũng tại huyền băng đảo a. Không nhượng ta đi, chẳng lẽ là tưởng ở bên kia đem gạo nấu thành cơm? Vương Đạo Viễn vội vàng giải thích, công chúa điện hạ hiểu lầm, ta không phải dạng này người. Đã ngài không sợ mệt nhọc, cái kia chúng ta liền cùng đi, ta lưu lại phân thân ma ngục hiệp trợ Viêm Linh giữ nhà chính là. Đem phân thân ma ngục lưu tại thiên phủ đảo. Hai người cùng một chỗ thừa tọa lôi bằng phi chu, hướng đông bắc phương hướng mà đi. Địa viêm quần đảo khoảng cách huyền băng đảo hơn 30 vạn dặm, hoa hơn nửa ngày công phu cũng liền đến. Huyền băng đảo cũng không phải một cái cô lập đại đảo, mà là một cái quần đảo. Trong đó lớn nhất hòn đảo, chính là hiển hách nổi danh huyền băng đảo, toàn bộ hòn đảo đều là văn gia địa bàn. Huyền băng đảo đường kính 2 vạn dặm có thừa, tại toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới, cũng là tới gần top 10 đại đảo, trên đảo hỏa sơn khẩu đều có vài chục cái. Nghe nói trên đảo còn có một đầu lục giai thượng phẩm đại hình linh mạch. Này cũng là văn gia chân chính căn cơ. Huyền băng đảo Tây Bắc Góc, còn có một tòa phạm vi ngàn dặm cực lớn băng xuyên. Có này băng xuyên tại, phỏng chừng huyền băng đảo cũng không thiếu khuyết cao giai huyền băng ngọc tủy. Chỉ là dạng này một tòa đại đảo, nhất định có không ít yêu thú ngấp nghé, thực không biết văn gia lão tổ năm đó là như thế nào cầm xuống huyền băng đảo. Không được hoàn mỹ chính là, trên đảo sơn thế gập ghềnh, bình địa phi thường ít. Đại bộ phận địa phương không thích hợp người bình thường cư trụ, cũng khó trách văn gia cái này mấy vạn năm thế gia, cũng mới mấy trăm vạn phổ thông tộc nhân. Huyền băng đảo chung quanh đảo nhỏ phi thường nhiều, bất quá lớn nhất cũng liền đường kính 5-6 ngàn dặm. Những này hòn đảo bộ phận là văn gia địa bàn, còn có một ít hòn đảo phía trên có gia tộc khác. Những này gia tộc cũng đều là văn gia phụ thuộc thế lực, nhiều nhất cũng liền có 1-2 cái nguyên anh tu sĩ. Lôi bằng phi chu đi vào huyền băng đảo bên ngoài, Vương Đạo Viễn đi đến đầu thuyền, cao giọng hô, địa viêm quần đảo vương gia Vương Đạo Viễn, mang theo đạo lữ Chu Loan, đến đây bái phỏng huyền băng đảo văn gia. Huyền băng đảo đại trận trong nháy mắt quan bế, văn gia gia chủ Văn Thành Thiên tự mình ra tới nghênh đón. Văn Thành Thiên chắp tay nói, cung nghênh Vương Đạo Hữu, Chu Đạo Hữu, hai vị đạo hữu mời đi vào. Vương Đạo Viễn cũng chắp tay hoàng lễ, văn gia chủ khách khí. Thu hồi lôi bằng phi chu, đi theo Văn Thành Thiên đi vào huyền băng đảo trung bộ. Nơi này có một cái phạm vi 500-600 dặm sơn cốc, trong cốc tương đối thích hợp phổ thông người sinh tồn. Này sơn cốc là văn gia hạch tâm khu vực, trọng yếu cơ cấu đều thiết lập ở chỗ này. Ba người rơi vào một tòa đại điện phía trước trên đất trống, trong điện cung cấp không ít bài vị, xem bộ dáng hẳn là văn gia tổ miếu. Tổ miếu đại môn bên ngoài còn có một cái xích kim đại đỉnh. Bên trong hương hỏa quẩn quanh, đỉnh phía trước còn đáp một cái đài cao. Văn gia hai vị thái thượng trưởng lão, đều trạm tại cao thái thượng. Tứ phía có không ít nguyên anh tu sĩ, có rất nhiều văn gia tộc nhân, còn có không ít là phụ thuộc thế lực người. Xem điệu bộ này, văn gia dày vò đến còn rất long trọng. Thấy Vương Đạo Viễn tới, văn gia thái thượng đại trưởng lão Văn Huyền Hải cao giọng hô, hôm nay ta văn gia cùng địa viêm quần đảo vương gia kết minh, mời huyền băng đảo chư vị đồng đạo làm chứng. Sau đó, một thân hồng bào văn gia thái thượng nhị trưởng lão Văn Huyền Viêm cầm ra một phần tơ lụa. Bắt đầu tuyên đọc đứng lên. Trong đó nội dung, đại khái liền là nói một chút đương thời hỗn loạn thế cục. Văn gia tại cái này loạn thế bên trong cần tự bảo vệ, quyết định cùng vương gia kết minh, tiếp đó lại đem vương gia khen nhất biến. Tế văn tuyên đọc hoàn tất, Vương Đạo Viễn cùng văn gia gia chủ Văn Thành Thiên leo lên đài cao. Dưới đài có văn gia tộc nhân dắt tới một đầu tứ giai ngưu loại yêu thú, giết về sau, nhất danh nguyên anh tu sĩ lấy một chén ngưu huyết đưa lên đài cao. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm nói, này văn gia thật đúng là đủ coi trọng, cả uống máu minh ước quy củ đều chuyển ra tới. Này quy củ Vương Đạo Viễn cũng liền tại vạn thú cốc trong điển tịch nhìn thấy qua, cùng kiếp trước uống máu minh ước có chút giống, nhưng cũng có khác nhau. Văn Thành Thiên ngón tay luồn vào thịnh trứ ngưu huyết trong chén, chấm điểm ngưu huyết bôi ở trên mặt, Vương Đạo Viễn cũng làm theo. Sau đó, lại có nguyên anh tu sĩ đưa lên tới hai chén rượu, tại bên trong bỏ thêm điểm ngưu huyết, hai người bưng lên bát rượu uống một hơi cạn sạch. Văn Thành Thiên quăng bát rượu, cao giọng hô, từ này văn gia cùng vương gia kết vì đồng minh, cộng đồng tiến thối. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Vương Đạo Viễn cũng quăng bát rượu. Hô, vương gia cùng văn gia kết vì đồng minh, cộng đồng tiến thối. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Đến chỗ này, hai gia chính thức kết thành đồng minh. Văn Huyền Hải cười nói, hai gia kết minh hoàn tất, Văn Trung, thay chúng ta chiêu đãi các gia tộc tu sĩ. Văn Trung chấp tay đồng ý, sau đó mang theo mọi người ly khai tổ miếu, đưa đến nơi khác chiêu đãi. Sau đó, Văn Huyền Hải lại hướng Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan nói ra, hai vị đạo hữu còn thỉnh theo ta đến trong điện nhất tự. Vương Đạo Viễn trong nội tâm biết rõ, này là muốn dò xét ngọn nguồn, thuận tiện nói điểm hợp tác, xin ý gì đó. Vừa vặn Vương Đạo Viễn cũng cần một ít luyện khí tài liệu, Thiên Phủ đảo bên kia dung nham không ổn định, không thể tùy tiện đào khoáng. Linh Châu không gian bên trong kim ngân san hô đảo là sinh sôi nảy nở rất nhiều, đáng tiếc phẩm giai còn quá thấp. Phẩm giai tối cao san hô, cũng mới ngũ giai trung phẩm. Dung luyện ra tới kim loại tài liệu, cũng vô pháp luyện chế lục giai linh khí. Văn gia mấy vạn năm nội tình cũng không phải bạch cho, chỉ ít trong tay nắm giữ lấy không ít khoáng tàn. Năm cái hóa thần tu sĩ tiến vào tổ miếu thiên điện, Văn Huyền Hải mở ra trận pháp, ngăn trở những người khác dò xét. Vương Đạo Viễn mở miệng hỏi, không biết Văn tiền bối có gì chỉ giáo? Văn Huyền Hải khoát tay nói, chỉ giáo không dám, ta lúc trước tại Thiên Phủ đảo bên kia, thấy phòng ngự trận pháp bất phàm. Tuy nhiên phẩm giai chỉ có lục giai hạ phẩm, nhưng so ta văn gia hộ sơn đại trận còn muốn cao minh. Phía trước hai vị thừa tọa phi thuyền, tốc độ xa thắng qua giống như phi thuyền. Chắc hẳn đạo hữu tại trận pháp cùng luyện khí phía trên, đều có không sai tạo nghệ. Ta văn gia truyền thừa nông cạn, pháp khí cùng trận pháp đều rất bình thường, liền tưởng cùng vương gia làm điểm sinh ý, Vương Đạo Viễn gật đầu, này là chuyện nhỏ. Trận bàn cùng pháp khí đều có thể bán ra, thậm chí đan dược cũng có thể bán ra. Nhưng chỉ giới hạn trong ngũ giai cùng phía dưới, lục giai cùng trở lên đan dược, pháp khí, trận cơ những vật này, trong tộc trưởng bối nghiêm cấm bán ra, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi. Mặt khác, vãn bối còn khuyết thiếu luyện khí tài liệu. Nếu là văn gia có thể bán ra một ít, luyện chế pháp khí sự tình cũng liền không thành vấn đề. Vừa nghe này lời nói, văn gia ba người đều có chút ý động. Nghe này ý tứ, Vương Đạo Viễn là tinh thông đan khí trận ba đạo. Văn Huyền Hải vội vàng nói ra, tài liệu sự tình không thành vấn đề. Lục giai luyện khí tài liệu văn gia cũng không dồi dào, nhưng ngũ giai luyện khí tài liệu rất nhiều. Mặc dù là ngũ giai thượng phẩm tài liệu, cũng có thể cầm ra không ít. Chỉ là chúng ta như thế nào giao dịch? Huyền băng đảo phụ cận hải vực, có chuyên môn thương mậu hòn đảo, đảo là có thể đưa cho vương gia mấy cái điếm phô. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, về sau tại huyền băng đảo phụ cận mở điếm phô là tất nhiên, chỉ là hiện tại điều kiện còn không thành thục. Địa viêm quần đảo bên kia tộc nhân còn là quá ít, kim đan tu sĩ cũng liền chỉ có hai cái. Những người này thiên phú đều còn không sai. Tự nhiên là lấy tu hành làm trọng. Phi thuyền lui tới cũng cần nhân thủ, vương gia trước mắt thật đúng là gom góp không ra như vậy nhiều người. Văn gia nếu là thuận tiện lời nói, có thể phái người đến địa viêm quần đảo bên kia. Văn Huyền Hải gật đầu, này không có vấn đề, bất quá chạy vài chuyến đường sự tình. Lần này chủ yếu còn là tưởng thương nghị một chút Kỳ Trân đảo bên kia sự tình, nếu là bí cảnh mở ra, chúng ta hai gia nên làm thế nào, cũng phải có cái chương trình. Chương 1070, Mật Đàm. Kỳ Trân đảo bên kia cụ thể tình huống, văn gia không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Dù sao hỗn vào huyết sa đạo cùng thất tinh minh thám tử, cũng không có khả năng có quá cao tu vi. Tu vi không cao, địa vị tự nhiên cũng không cao, tám thành liền là cái dụng linh lực thúc giục phi hành chiến thuyền kim đan pháo hôi. Tu tiên giới tuyệt đại đa số đại chiến bên trong, phi hành chiến thuyền đều không phải dùng thượng phẩm linh thạch thúc giục, mà là dùng kim đan tu sĩ thúc giục. Dù sao thượng phẩm linh thạch dùng liền không cách nào khôi phục, mà kim đan tu sĩ linh lực hao hết, là có thể thông qua tu luyện khôi phục. Loại này pháo hôi tiếp xúc không đến nhiều ít cơ mật, nhưng bọn hắn thám thính tin tức, là không có khả năng kịp thời mà lại chuẩn xác. Nếu là không có sớm chuẩn bị hảo, chờ Kỳ Trân đảo bên kia truyền tới tin tức, khả năng bí cảnh đã mở ra rất lâu. Vương Đạo Viễn cười nói, kỳ thật cũng không cần gấp gáp, Kỳ Trân đảo bên kia song phương đang tại giao chiến, mặc dù là bí cảnh mở ra, bọn hắn cũng không dám đem tất cả tinh lực đều phóng tại bí cảnh phía trên. Mà Kỳ Trân đảo bí cảnh chí ít vài vạn năm không có mở ra, bên trong có cái gì nguy hiểm đều nói không chính xác. Vạn nhất bên trong có đại lượng lục giai yêu thú. Thậm chí ngũ say thất giai yêu thú, hai gia đi vào nhiều ít người đều phải chết. Bọn hắn thật đúng là không nhất định dám thâm nhập khai phá cái này bí cảnh, tám thành cũng chỉ là đi vào hơi chút dò xét một chút, thuận tay kiếm một điểm linh vật bổ sung thực lực. Chúng ta không cần vội vã đệ nhất lớp đi vào, lấy mạng mở đường sự tình, còn là giao cho thất tinh minh cùng huyết sa đạo tương đối hảo. Văn Huyền Hải gật đầu, ngươi nói được cũng có đạo lý, năm đó thất tinh bí cảnh xuất hiện thời điểm, bên trong liền có không ít lục giai đỉnh phong yêu thú. Toàn bộ thất tinh hải tất cả đại thế lực cọ sát mấy ngàn năm. Mới đem bí cảnh bên trong yêu thú thanh trừ sạch sẽ. Tại này một quá trình bên trong, hóa thần tu sĩ đều hao tổn 5-6 cái, chiến tử nguyên anh tu sĩ tính ra hàng trăm. Chỉ bằng bọn hắn hai gia, có thể ở biên giới địa điểm kiếm điểm chỗ tốt liền không tệ. Chính là như thế, Kỳ Trân đảo bí cảnh nếu là mở ra, hai gia phỏng chừng cũng chính là tiểu đã tiểu nháo đi vào kiếm điểm chỗ tốt, này đều không ảnh hưởng toàn cục. Nếu là thật muốn liều mạng nuốt trôi, tất nhiên định muốn tạm thời định chỉ tranh đấu, dắt tay thăm dò bí cảnh. Hai cái đại thế lực chi gian chiến cùng hòa. Không có khả năng không để lộ phong thanh. Chúng ta chỉ cần tại này vô tận băng hải bên trong chờ tin tức chính là, bọn hắn không tới cửa tìm việc, chúng ta tự chậm chậm chờ. Ta không cùng thất tinh minh cùng huyết sa đạo đánh qua quá nhiều quan hệ, đối hắn nhóm thực lực không hiểu rõ. Văn gia hẳn là hiểu rõ không ít, có thể nói với ta một chút ư. Văn Huyền Hải cười nói, này cũng không phải cái gì bí mật, đã chúng ta hai gia đã kết minh, không phải bí mật tình báo, tự nhiên là muốn cộng hưởng. Huyết sa đạo bên kia chủ lực chính là Ngự Linh Tông sót lại thế lực, năm đó Ngự Linh Tông cường thịnh thời điểm. Có được 7-8 vị hóa thần tu sĩ. Hơn nữa, bọn hắn phân thân dưỡng hồn thuật có thể dùng phân hồn điều khiển luyện thi, khôi lỗi, linh thú các loại. Một cái Ngự Linh Tông hóa thần tu sĩ, chiến lực có thể so 2-3 cái phổ thông hóa thần. Cá biệt thiên tài thực lực thì càng cường, đối phó 4-5 cái đồng giai tu sĩ đều không thành vấn đề. Ngự Linh Tông suy bại phía trước, ta Văn gia thương đội đều không dám qua Lạc Nhật Uyên, càng miễn bàn hướng thất tinh hải duỗi tay. Ngự Phong thần quân mang theo hai cái hóa thần tu sĩ đi đến Thương Long Khư, Ngự Linh Tông nội đấu băng bàn. Luân phiên đại chiến về sau. chỉ có hai cái hóa thần tu sĩ sống xuống tới. Về sau còn là bằng vào lưu tại ngoại hải hậu thủ, miễn cưỡng ổn trụ cục diện. Phía trước được có hơn 2.000 năm không có khai chiến, huyết sa đạo lại bằng vào bản thân truyền thừa, mời chào không ít tán tu. Trước mắt huyết sa đạo bên ngoài hóa thần tu sĩ có 4 cái, vụn trộm còn tàn nhiều ít, thật đúng là không hảo nói. Huyết sa đạo hiện tại tài nguyên nghiêm trọng chưa đủ, không có khả năng như năm đó ngự linh tông dạng này, dưỡng đại lượng phân thân, luyện thi các loại. Cho nên, cá nhân thực lực hẳn là cũng hội có lui bước. Này 4 cái hóa thần tu sĩ đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng? Thật đúng là không hảo nói. Thất tinh minh từ mấy chục cái lớn nhỏ thế lực tổ thành, có hóa thần tu sĩ thế lực cộng hữu 5 cái. Theo thứ tự là Thiên Xu Tông, Thiên Cơ Cung, Ngọc Hành Kiếm Tông, Thần Đan Tông, cùng với Khai Dương Tông. Này 5 cái thế lực cũng là năm đó ám toán ngự linh tông người dẫn đầu, trong đó Thiên Xu Tông, Thiên Cơ Cung cùng Ngọc Hành Kiếm Tông thực lực tối cường. Thiên Xu Tông lấy luyện thể trứ danh, có được 4 cái hóa thần tu sĩ. Thiên Cơ Cung lấy luyện khí trứ danh, cộng hữu 3 cái hóa thần tu sĩ. Ngọc Hành Kiếm Tông lấy kiếm tu trứ danh, cũng là có 3 cái hóa thần tu sĩ. Thần Đan Tông lấy luyện đan trứ danh, Khai Dương Tông là cái gì sống đều làm, nhưng không có một nhóm tinh thông. Này hai gia thực lực muốn kém đến nhiều, đều có một cái hóa thần tu sĩ. Thất tinh minh chủ yếu chính là này ngũ gia quyết định, bọn hắn lẫn nhau chi gian cũng có không hảo mâu thuẫn. Thất tinh minh cộng hữu 12 cái hóa thần tu sĩ, ngự linh tông 4 cái hóa thần tu sĩ mặc dù tương đối cường, nhưng không có đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng phân thân, cũng khó mà ngăn cản. Muốn thật sự là có thể liều mạng, liều chết huyết sa đạo còn là không thành vấn đề. Thất tinh minh nếu là có thể đồng tâm hiệp lực. Chỉ sợ sớm liền cầm xuống huyết sa đạo. Văn Huyền Viêm cười lạnh một tiếng, vương đạo hữu còn là quá tuổi trẻ a, này dù sao chỉ là bên ngoài thế lực, trên thực tế nhà ai còn không tàn điểm nhân thủ. Dù sao luyện thi cùng khôi lỗi là có thể bảo tồn hàng ngàn hàng vạn năm, ai biết hắn nhóm lưu lại nhiều ít hảo đồ vật. Thất tinh minh bên kia là năm bè bảy mảng, riêng phần mình đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Lại tăng thêm ngự linh tông phân thân dưỡng hồn thuật có thể điều khiển người sống, thất tinh minh thành viên bên trong, tuyệt đối trà trộn vào không ít ngự linh tông phân thân. Bọn hắn làm ra cái gì đại quyết định, chỉ sợ mệnh lệnh còn không có phát ra ngoài, ngự linh tông bên kia liền biết rõ. Chiếm cứ tiên cơ tác dụng có bao nhiêu, vương đạo hữu sẽ không biết a. Văn Huyền Viêm đối vương đạo viễn thái độ từ trước tới nay không hảo, dù sao hắn là duy trì văn gia ngụy gia chủ soán vị. Vương đạo viễn cứu ra văn thành thiên, đem hắn duy trì xử tử người, hắn tự nhiên trong nội tâm không thống khoái. Lại tăng thêm hỏa thuộc tính tu sĩ tính tình không hảo, mặc dù hai gia kết minh, cũng khó tránh khỏi âm dương quái khí một phen. Vương đạo viễn cũng không có đương hồi sự, ngự linh tông bên kia bí mật. Ta cũng nắm giữ một chút. Lúc trước tại vạn ma quần đảo du lịch thời điểm, cùng Trấn Hải Tông đánh qua quan hệ. Văn Thành Thiên một chút suy tư liền nói rằng, ta nhớ rõ cái này Trấn Hải Tông là năm đó ngự linh tông phân chi, chuyên môn trấn áp vạn ma quần đảo ma tu. Thất tinh minh đã đảo ngự linh tông về sau, cũng liền không lại nghe nói qua Trấn Hải Tông sự tình. Chúng ta đều coi là Trấn Hải Tông đã diệt vong, hoặc là lần nữa nhập vào ngự linh tông, không nghĩ tới cái này tông môn còn tại. Vương Đạo Viễn tiếp tục nói ra, này cũng chính là kỳ quái chỗ, theo lý vạn ma quần đảo đã là ma tu thiên hạ. Trấn Hải Tông lưu tại vạn ma quần đảo, cũng không có cái gì tác dụng, ngược lại là lãng phí tài nguyên. Mà huyết sa đạo tại Thất Tinh Hải cũng là ở vào tại Hạ Phong, hẳn là đem Trấn Hải Tông thu trở về, bổ sung tự thân thực lực mới hợp lý. Hơn nữa, ta từng cùng Trấn Hải Tông hai vị trưởng lão đánh qua quan hệ. Do xét ra tới một ít tin tức, Trấn Hải Tông bên kia rất khả năng còn có hóa thần tu sĩ tọa trấn. Văn Huyền Hải hơi hơi gật đầu, ngự linh tông tại luyện thi nhất đạo phía trên hơi có tâm đắc, Nam Hoàng vô luận là ma tu còn là hung thú, đều lấy nhục thân trứ danh. Trấn Hải Tông còn canh giữ ở Nam Hoàng. Tám thành là muốn săn giết ma tu cùng hung thú bồi dưỡng luyện thi. Còn có mặt khác một loại khả năng, chính là huyết sa đạo tại cấp chính mình lưu đường lui. Về sau triệt để thua ở Thất Tinh Minh, liền có thể chạy trốn tới vạn ma quần đảo. Đương nhiên, này hai loại khả năng cũng không xung đột. Lưu lại hậu thủ cũng có thể tự mình phát triển, vì bồi dưỡng luyện thi cống hiến một ít lực lượng. Vương Đạo Viễn trong lòng tán thưởng, cái này Văn Huyền Hải mưu trí còn là không sai, chỉ là nghe chính mình nâng lên một ít tin tức, liền có thể làm ra cùng chính mình tương đồng suy đoán. Hắn hướng Văn Huyền Hải hỏi, Văn tiền bối. Thất Tinh Minh cùng Huyết Sa Đạo Nguyên Anh cùng Kim Đan tu sĩ có bao nhiêu? Văn Huyền Hải lắc lắc đầu, cái này ta Văn gia thật đúng là không dám xác định, hai gia Nguyên Anh tu sĩ bình thường đều là tọa trấn các chỗ. Muốn tưởng toàn bộ nghe ngóng ra tới, cần hao phí cực lớn nhân lực, ta Văn gia thật đúng là không có cái này bản sự. Trước mắt có thể biết rõ, cũng liền chỉ có một ít nổi danh hào Nguyên Anh tu sĩ. Huyết Sa Đạo bên này có chân quân danh hào Nguyên Anh tu sĩ có chừng 20 người, Thất Tinh Minh có 60 người tới. Kim Đan tu sĩ thì càng không có cách nào thống kê, tại Thất Tinh Hải bên này, Kim Đan tu sĩ đều là pháo hôi. Mặc dù là bình thường không có đại chiến thời điểm, này hai gia phỏng chừng đều có mấy vạn Kim Đan tu sĩ. Hiện tại khai chiến về sau, hai gia tứ phía trảo tán tu đương pháo hôi, khổ lực, Kim Đan tu sĩ liền càng nhiều. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, Thất Tinh Hải bên này tu sĩ, so Bắc Nguyên tu tiên giới cường quá nhiều. Bắc Nguyên đến hiện tại Kim Đan tu sĩ hẳn là đều bất quá ngàn, bên này Kim Đan tu sĩ đều tính bằng đơn vị hàng ngàn. Lại tăng thêm tứ phía lẻn lúc tán tu, Kim Đan tu sĩ số lượng tuyệt đối vượt xa 10 vạn. Đối Thất Tinh Minh cùng Huyết Sa Đạo thực lực có cái đại khái lý giải về sau. Vương Đạo Viễn cũng liền không tính toán ở lâu. Hai vị tiền bối còn có Văn Đạo Hữu, Địa Viêm quần đảo bên kia không có cao thủ tọa trấn, ta cũng không thể ly khai quá lâu. Nếu là không có cái gì chuyện quan trọng lời nói, chúng ta phu phụ trước hết trở về. Văn Huyền Hải muốn nói lại thôi, đảo là bên cạnh Văn Huyền Viêm người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi, Vương Đạo Hữu, ta xem ngươi thừa tọa phi thuyền có phần hơi bất phàm, lại chỉ là ngũ giai phi thuyền, không biết có thể hay không bán ra. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, thật sự xin lỗi, này phi thuyền cũng là trong tộc nghiêm cấm tiết lộ. Nếu là phổ thông ngũ giai phi thuyền, ta đảo là có thể bán ra. Mặc dù là ngũ giai phi hành chiến thuyền, chỉ cần Văn gia có thể cung cấp tài liệu, ta xuất thủ hỗ trợ luyện chế cũng là có thể. Lần này Văn gia ba gã hóa thần có chút kích động, cả Văn Huyền Hải đều có chút thiếu kiên nhẫn, lời ấy đương thật. Luyện chế phi hành chiến thuyền cũng là cái khổ sai sự, dù sao một cái đại hình chiến thuyền, cần hao phí tâm lực thật sự quá nhiều. Bình thường một chiếc ngũ giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền, cần hai ba cái luyện khí sư ngũ giai thượng phẩm luyện khí sư cùng một hai cái ngũ giai thượng phẩm trận pháp sư. Lại tăng thêm một đám trình độ thấp một ít luyện khí sư, cộng đồng bận việc hơn nửa năm. Có này công phu, luyện chế bình thường ngũ giai pháp khí, kiếm mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch cũng không phải vấn đề. Văn gia kinh lịch hai tràng biến động, thanh tẩy không ít nhân thủ, Nguyên Anh tu sĩ nghiêm trọng chưa đủ. Hiện tại chính là trung chuyển thời điểm, cũng cần nhiều một ít chuẩn bị, lại khó cũng phải luyện chế. Vương Đạo Viễn có Linh Châu không gian thời gian gia tốc, còn có hai cái ma tộc phân thân, làm này điểm không sống được vấn đề. Tự nhiên là thật, bất quá tài liệu phương diện còn thỉnh phóng rộng một ít. Văn Huyền Hải đại hỷ, đạo hữu yên tâm, tài liệu chúng ta có thể cho hai phần, thù lao cũng sẽ không thiếu. Dứt lời, cầm ra một cái bạch ngọc lệnh bài, này là truyền tin lệnh bài, theo Địa Viêm quần đảo hướng Huyền Băng đảo bên này truyền tin, hoàn toàn không có vấn đề. Nếu là có cái gì tin tức, ta sẽ mau chóng thông tri đạo hữu. Vương Đạo Viễn tiếp nhận truyền tin lệnh bài, lại cùng Văn gia mọi người hàn huyên rất lâu, mới cáo từ rời đi. Mang theo Chu Loan thừa tọa lôi bằng phi chu, hướng Địa Viêm quần đảo tiến đến. Lần này theo kết minh đến mật thám, như thế thời gian dài. Dĩ nhiên không gặp Văn Băng Tiên lộ mặt, Vương Đạo Viễn đi được thời điểm còn hướng Văn gia tổ địa nhìn mấy nhãn. Đang tại hắn sững sờ thời điểm, Chu Loan tại hắn ngang hông nhéo một chút, có phải hay không lại tại tưởng Văn gia đại tiểu thư a? Nếu là thực cảm thấy tiếc nuối, liền thú về tới a. Nam nhân tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường ư? Chu Loan hiện tại nhục thân lực lượng cũng nâng lên tới, này vặn người thủ đoạn Vương Đạo Viễn thật đúng là khiêng không trụ. Hắn vội vàng giải thích, nào có này sự tình a? Ta chỉ là tại thi triển vọng khí thuật, nhìn xem Văn gia khí vận như thế nào. Không có cái khác ý tứ. Nói rất nhiều lời hay về sau, mới cuối cùng lừa dối quá quan. Trong nội tâm một trận hoảng sợ, nữ nhân trực giác thật sự quá đáng sợ.